Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, phòng 3 khởi 9 phần 13. Sự nghiệp trên bão táp đột tiến. Trong tình yêu, trải qua một đêm kia một hôn về sau, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết triệt để đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Tại sao trong vòng vài ngày, hai người quan hệ kịch liệt ấm lên. Bình thường thừa dịp Tiểu Mộng Mộng không chú ý ôm một cái trộm cái hôn cái gì, cũng là ngọt ngào mười phần. Bất quá sinh hoạt cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là thái cực sinh không, ngay tại Diệp Thu sự nghiệp ái tình xong được mùa thời điểm, một cái Việt Dương mà đến tin tức lại lập tức cầm Diệp Thu đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Một ngày này buổi chiều, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng vừa mới đi bệnh viện thăm viếng tiểu học toàn cấp mẫu thân của Quyên Nhi về đến trong nhà, dễ nhận được Tào Tam Thuận gọi điện thoại tới. Thu, có ở nhà không? Trong điện thoại, Tào Tam Thuận âm thanh lộ vẻ rất là lo lắng, còn mang theo một tia nộ hỏa. Hiển nhiên là cái gì xảy ra để cho hắn tức giận sự tình. Vừa mới tốt, thế nào? Diệp Thu nghe được Tào Tam Thuận thanh âm bên trong nộ hỏa, lo lắng bên trong mang theo đùa giỡn nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe người thanh âm này, khác lại là cùng người đánh nhau đi. Ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Tào Tam Thuận câu nói này lại làm cho Diệp Thu có chút bất ngờ. Đồng thời hắn cũng nghe xảy ra sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Diệp Thu thu hồi đùa giỡn ý nghĩ, ra hiệu Tiểu Mộng Mộng tới trước một bên chính mình chơi. Sau đó một mặt trịnh trọng nói, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Phiền phức ngập trời. Tào Tam Thuận nói ra, tuy nhiên không phải là của ta, là ngươi. Ta sao? Diệp Thu sửng sốt một chút, bị Tào Tam Thuận câu nói này nói đến không hiểu ra sao. Hắn suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cùng Đường Ánh Tuyết liếc mắt đưa tình bên ngoài, chính mình thật giống như không có làm qua cái gì không quy củ sự tình đi. Ta có cái gì phiền phức? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ai? Chính ngươi trên mạng xem một chút đi. Chúng ta lập tức đến đây. Sau khi xem xong đừng quá kích động a. Nói xong câu đó, Tào Tam Thuận đầu kia liền cúp điện thoại. Theo microphone bên kia truyền tới tiếng gió vun vút có thể nghe được. Hắn đang tại hướng về bên này gấp vội vàng. Trên mạng, Diệp Thu đi vào thư phòng, mở máy vi tính ra, điểm kích tiến nhập một môn phái võng chạm sách giải trí khối. Vừa mới bấm vào, Diệp Thu dễ nhìn thấy trang đầu đầu đề trên in cái kia thô to rõ ràng vài cái chữ to. Một đêm ngũ tinh là thần thoại, còn chê cười. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Một đêm ngũ tinh, nói không phải là chính mình sao? Xem ra Tam Tử nói phiền phức chỉ chính là cái này đi. Diệp Thu tiện tay mở ra đầu đề, tiến vào chính văn logo nhìn lại. Cả bản văn chương rất dài, Diệp Thu bỏ ra trọn vẹn 3 phút mới xem xong thiên văn chương này. Mà đang nhìn xong sau, hắn trầm mặc trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ. Trên mặt không có biểu lộ, nhưng là trên trán nhưng thêm một tia lạnh ý cùng tàn khốc. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Thu biết rõ hẳn là Tào Tam Thuận bọn hắn tới. Dễ đứng dậy ra ngoài cho bọn hắn mở cửa. Như thế nào đây? Thu, nhìn thấy ngày đó báo cáo. Mẹ cái ép, nếu để cho ta biết là cái kia tên khốn kiếp viết. Phi xé hắn. Vừa vào cửa, Tào Tam Thuận dễ cuồng bảo nói tục đất chửi rủa dâng lên. Tam Tử, không đợi Diệp Thu nói chuyện, sau lưng Trương Tử Kính một tay lấy Tào Tam Thuận đẩy sang một bên. Quát lớn một tiếng, im miệng, Mộng Mộng vẫn còn ở bên trong đây. Lúc này, Tào Tam Thuận mới nhớ, vội vàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, sau đó thấy được đang tại ngồi trong phòng khách chơi đùa Tiểu Mộng Mộng chính diện lộ nghi ngờ. Nhìn xem chính mình, trên mặt còn mang theo một khiếp ý. Rất hiển nhiên, Tào Tam Thuận mới vừa cái kia một trận giận mắng có chút hù dọa tiểu tử. Mộng Mộng, không có sao chứ? Diệp Thu lập tức chạy tới ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, an ủi, có phải hay không Tam Bàn Chú lớn giọng đem ngươi hù dọa? Ba, nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt khiếp khiếp bộ dáng. Tào Tam Thuận ảo não hung hăng quăng chính mình một cái tát. Sau đó cười đùa nói với Tiểu Mộng Mộng. Mộng Mộng, đừng sợ, Tam Bàn thúc thúc thực ra chính là một trời sinh lớn giọng. Ta vừa gọi đứng dậy a, ngay cả lão hổ đều sẽ dọa đến trốn đi. Ngươi nhưng so sánh lão hổ lợi hại hơn nhiều. Có thật không? Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái, nhìn xem Tào Tam Thuận, một mặt ngạc nhiên nói ra, Mộng Mộng so với lão hổ còn lợi hại hơn sao? Đừng nhìn Tiểu Mộng Mộng mới 3 tuổi, nàng thế nhưng là biết rõ lão hổ là bách thú chi vương đây. Đó là dĩ nhiên, Tào Tam Thuận vội vàng gật đầu nói, không tin ngươi hỏi dài cái thúc thúc, còn có đại hải thúc thúc. Đúng đúng đúng, hai người sau liên tục không ngừng gật đầu. Ha ha ha, bị ba người như thế khen một cái, Tiểu Mộng Mộng cái kia có chừng một tia khiếp ý trong nháy mắt biến mất không còn. Nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng khôi phục lại, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Mộng Mộng, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn xem tivi một lát. Ba ba cùng Tam Bàn các thúc thúc đi thư phòng trò chuyện một hồi. Được không? Ừm a, Tiểu Mộng Mộng khéo léo nhẹ gật đầu. Mộng Mộng hội ngoan ngoãn. Cầm Tiểu Mộng Mộng phóng tới trên ghế salon. Cho nàng mở tivi truyền bá đến nàng thích xem anime tiết mục. Sau đó Diệp Thu liền dẫn ba người tiến vào thư phòng. Thu, có lỗi với a, hù đến Mộng Mộng. Tiến thư phòng, Tào Tam Thuận dễ tràn đầy áy náy nói ra. Không có việc gì, Diệp Thu cười vỗ đóng Tào Tam Thuận. Ngươi cũng là bởi vì ta sự tình sinh khí. Không cần để ý, Mộng Mộng cũng không có nhát gan như vậy. Đúng vậy, khả năng bị thanh âm của ngươi làm cho sợ hết hồn mà thôi. Tại Diệp Thu an ủi dưới sự Tào Tam Thuận cuối cùng là bình thường trở lại điểm. Thu, ngày đó đưa tin ngươi xem a. Trương Tử Kính nhìn một chút trên máy vi tính mở ra logo. Hỏi, nhìn, Diệp Thu gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Không nghĩ tới chúng ta Đại Hán Đế Quốc cũng có sùng nô lệ ngoại bang a. Ở trong đế quốc, có như thế một đám người. Bọn hắn ăn đế quốc mét, uống vào đế quốc thủy, nhận lấy đế quốc giáo dục lớn lên. Kết quả là lại hủy bỏ đế quốc hết thảy, ngược lại tôn trọng Âu Mỹ hết thảy, cho rằng quốc nội hết thảy đều so ra kém Âu Mỹ. Lấy Âu Mỹ chư quốc vi tôn, nhóm người này liền được xưng làm sùng nô lệ ngoại bang. Mà đây phiến báo cáo tác giả, chính là dùng một cao cao tại thượng ngữ điệu, khinh miệt hủy bỏ Diệp Thu sáng tạo một đêm năm sao thành tích. Cho rằng đây cũng là người đế quốc chính mình cà ra giả tạo thành tích. Hắn khinh miệt biểu thị, ở cái này văn ngu hoang mạc trong quốc gia làm sao có khả năng xuất hiện một đêm năm sao ca sĩ. Phải xuất hiện chắc cũng là xuất hiện ở Âu Mỹ chư quốc mới đúng. Cái gọi là một đêm năm sao thần thoại, căn bản chính là một chuyện cười. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.